Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, vẫn là một chiêu. Cái này một cái ngược lại là đem Tần Phấn làm tinh thần. Khán giả cũng cảm thấy nóng. Duy chỉ có Tần Phấn ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, liền Dương Dương không có cho Tần Phấn phản ứng thời gian. Hung hãn hỏa diễm lại lần nữa đánh tới. Lần này mấy đạo hỏa xa trên không trung hướng Tần Phấn chạy như bay đến. Đông, ngoặc kép, đông, ngoặc kép, đông. Hỏa xa tốc độ cực nhanh, đánh Tần Phấn lui về sau mấy bước, mà lại lưu lại trên thân kiếm hỏa diễm phân lượng cực nặng. Đó có thể thấy được Dương Dương đối với hỏa diễm điều khiển năng lực không tầm thường. Thì ra là thế, cũng khó trách cái này tiểu tử cảnh giới dừng bước không tiến. Đầu chọc trưởng lão nhìn ra trong đó môn đạo, cau mày nói đến, nhưng kỳ quái là Tần Phấn vì cái gì còn không xuất thủ. Chỉ là nhất muội bị động phòng thủ. Ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Nếu có thể thấu hiểu được hắn liền tốt. Địa Trung Hải trưởng lão thở dài, tiếp lấy một lần nữa xem trên trận tình huống. Không hề nghi ngờ, Tần Phấn bây giờ bị Dương Dương hỏa diệm áp chế không có một tia lực trở tay. Đây là phi thường không tầm thường. Khán giả cũng là xem nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà lại bị Dương Dương đè lên đánh. Một điểm thở dốc thời gian cũng không có. Mỗi người cũng toàn tâm toàn ý là Dương Dương cố lên. Chờ mong hắn có thể đánh phá trước mặt tông môn thần thoại. Chờ đã các loại. Liên tiếp công kích nhường Tần Phấn có chút ứng đối không rành. Loại này bị trói buộc cảm giác cũng làm cho hắn có chút nổi giận. Tần Phấn trong lòng rõ ràng dấy lên vô danh hỏa. Nhưng Dương Dương cũng mặc kệ những thứ này. Viêm liệt nhận vũ. Dương Dương kiếm trong tay như là thủy ngân chảy. Vẽ ra trên không trung vô số nói xích hồng tàn ảnh. Tần Phấn chỉ thấy trước mắt trong nháy mắt tạo thành một đạo hỏa diễm kiếm võng đem tự mình vây lại. Tần Phấn lần nữa vùng kiếm ý đồ phá vỡ trước mặt lưới lửa. Song lần này cùng lúc trước sóng lửa khác biệt. Mặc dù hắn thành công từ giữa đó phá vỡ một đường vết rách, nhưng chưa thể bảo vệ trên thân còn lại vị trí. Bất quá cũng may Tần Phấn chỉ là nhẹ nhàng trà sát một cái. Chính là cái này một cái, cũng làm cho hắn hai vai quần áo bị nóng biến thành màu đen. Vừa mới lao ra lưới bao vây Tần Phấn mũi chân vừa mới rơi xuống đất. Ngẩng đầu liền thấy Dương Dương đã bày xong tư thế đang đợi mình. Dương Dương lui về phía sau một bước. Đại lượng chân khí ngưng tụ tại trên thân kiếm. Hỏa diễm thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đồng thời còn hóa thành một cái đầu sói bộ dáng. Ngao! Theo Dương Dương ra sức vung lên. Đầu sói tựa như thu được sinh mệnh. Trên không trung gào thét một tiếng hướng phía Tần Phấn thẳng tắp phóng đi. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Tần Phấn né tránh không kịp trực tiếp bị đánh trúng. Đầu sói hóa thành dư lãng đập trên mặt đất tạo thành một cái không lớn không nhỏ cái hố. Đồng thời dâng lên sương mù cũng chặn tầm mắt của mọi người. Sư huynh, ngoặc kép, ca ca, Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du gần như đồng thời đứng dậy. Hai người đôi trong mắt tất cả đều là tràn đầy lo lắng. Dương Dương kịch liệt thở phì phò. Đây là sở học của hắn chiêu thức bên trong lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Nếu không phải Tần Phấn thực lực như thế cường hãn, cũng bức không ra hắn xử xuất đầu sói tới. Lấy vừa mới giữa hai người cự ly, Dương Dương có thể xác định Tần Phấn không có gì tránh né không gian. Nhưng cái này dù sao cũng là mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này cũng móc rỗng trong cơ thể hắn tất cả thể lực cùng chân khí. Dương Dương nhìn về phía một bên sửng sốt trọng tài. Chậm rãi nói nhỏ, trọng tài, có thể giúp ta xác nhận một cái Tần Phấn trạng thái sao? Đến lúc này mới thôi. Tuyệt đại bộ phận người xác định bên thắng. Trọng tài từng bước một hướng đi khói đặc sắp tiêu tán vị trí. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng tương đương chờ mong kết quả. Trọng tài không biết rõ Tần Phấn có phải hay không thua. Nếu là thua vậy nhưng thật sự là kinh thiên tin tức lớn. Mà lại hắn cũng đem trở thành tân truyện nói cái thứ nhất nhân chứng. nhưng trọng tài vừa mới đến gần cái hố, liền nghe đến trong đó truyền đến một tiếng nồng đậm thở. Đón lấy, tại tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt dưới. Tần Phấn đi ra, Tần Phấn ở trần, đem tự mình hoàn mỹ không một tì vết cơ bụng hiện ra ở trước mặt mọi người. Có chút thẹn thùng nữ đệ tử thậm chí tiếp nhận không được ở cảnh đẹp trước mắt ngất đi. Nhưng so với Hoa Si, càng nhiều trong lòng người chính là chấn kinh. Bọn hắn không biết rõ Tần Phấn là thế nào làm được hoàn toàn vô thương. Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến có thể dựa vào nhục thể liền có thể tiếp xuống Dương Dương công kích sao? Đây không có khả năng. Không có khả năng. Dương Dương liều mạng lắc đầu. Không thể tin được hết thảy trước mắt đây đã là toàn lực của ta. Ngươi không có khả năng cản xuống tới. Nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Tần Phấn tay phải cầm ngược trên thân kiếm có một tia ngọn lửa nhàn nhạt. Hắn nhan sắc cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Tóc đỏ trưởng lão làm xích luyện kiếm pháp tập đại thành giả phát ra nghi vấn. Hẳn là Tần Phấn cũng là hỏa linh căn. Người khác có nhìn hay không đến Dương Dương không dám xác định. Nhưng hắn chính khẳng định tuyệt đối không có nhìn lầm. Tần Phấn xử xuất khẳng định là hỏa diễm. Hắn tuyệt đối là hỏa linh căn. Nói thật, giống ta không vui. Giờ phút này, Tần Phấn bối rối hoàn toàn không có. Dương Dương liên miên công kích rốt cục nhường hắn triệt để thanh tỉnh. So với những cảm giác này đến, Tần Phấn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tại nguy cấp nhất thời điểm, hệ thống cấp ra sinh tử lựa chọn, tuyển hạng một nhục thân ngạnh kháng ban thưởng thiên phú, phòng cháy kháng tính tuyển hạng hai lấy hỏa công hỏa toàn bộ điểm thuộc tính cộng một nếu như hắn lựa. Chọn nhục thân ngạnh kháng, hiện tại khả năng liền đã quy thiên. Cũng may Tần Phấn tại một khắc cuối cùng làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Lấy hỏa công hỏa tại trước mặt sáng tạo ra một cái nho nhỏ khu vực chân không mới miễn cưỡng đỡ. Được lần này công kích, nhưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Phấn cũng không có thể hoàn toàn phòng bị tới. Chỉ ít nửa người trên của hắn hiện tại hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Tần Phấn điều động chân khí, trên thân kiếm hỏa diễm càng phát ra dễ thấy. U nhã phấn tử sắc hỏa diễm trở nên nồng hậu dày đặc lên. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ ràng nó tồn tại. Đám người một lần nữa vang lên tiếng kinh hô. Bất quá lần này là vì mỹ lệ hỏa diễm mà lên. Tần Phấn giọng nói bình tĩnh, nhưng càng giống là trước gió bão sau cùng yên tĩnh. Ta quyết định, hôm nay nói cái gì đều muốn thắng. Vốn còn muốn về sớm một chút ngủ bù, nhưng ngươi không phải nắm lấy ta và ngươi đánh. Vậy liền như ngươi mong muốn. Đánh đi. Nghe được Tần Phấn, Dương Dương trong lòng cảm thấy bất an. Hắn liều mạng thôi động một chút xíu cuối cùng chân khí. Nghiền ép tất cả thể lực mưu toan đem ra sử dụng thân thể của mình động. Mà Tần Phấn giống như là xem thấu Dương Dương thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng. Từng bước một hướng hắn đi tới. Tại kiếm sắp rơi xuống trên người mình một giây sau cùng. Dương Dương rốt cục có thể phấn khởi phản kích. Oanh! Hỏa cùng hỏa, kiếm cùng kiếm kịch liệt va chạm mang theo nặng nề tiếng vang. Dương Dương gắt gao cắn chặt răng cửa ải, kiên quyết không đồng ý kiếm xê dịch dù cho một chút. Không thể tin một màn phát sinh, Dương Dương trơ mắt nhìn xem trên thân kiếm hỏa diễm một chút xíu giảm bớt. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, đối với người khác trong mắt giống như là tự mình chân khí hao hết không có lực lượng duy trì hỏa. Diễm tồn tại đồng dạng, nhưng Dương Dương biết rõ tuyệt đối không phải chuyện như thế. Chính mình rõ ràng còn có thể kiên trì, nhưng vì cái gì hỏa diễm cuối cùng lại duy trì không được tồn đây này. Lòng tự tin của hắn cũng theo hỏa diễm biến mất mà sụp đổ. Cứ việc cả hai kiếm còn mang lấy, nhưng Dương Dương đã không cách nào tại Tần Phấn đôi trong mắt tìm được tự mình thân ảnh. Đã mất đi hết thảy trèo chống, Dương Dương buông xuống kiếm trong tay. Vô lực quỳ xuống trước trên mặt đất. Là ta thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.